Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1324, khuê mật cấm chỉ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ tiến vào mới vị diện về sau, chờ linh hồn của nàng hoàn toàn dung nhập cỗ thân thể này. Cố Thiền Vũ mở mắt, phát hiện mình hiện tại ngay tại một gian phòng công tác. Trong căn phòng công tác này quy cách không phải đặc biệt lớn, nhưng là trang trí đến phi thường có phong cách. Phong cách giản lược thời thượng, nhìn khiến người rất dễ chịu. Không đợi Cố Thiền Vũ tiếp nhận thế giới này kịch bản, cửa phòng đột nhiên bị người lễ phép gõ 3 cái. Cố Thiền Vũ ngồi thẳng thân thể, sau đó đối người ngoài cửa nói. Đi vào, cửa phòng bị người đẩy ra, một người mặc đồ công sở nữ nhân đi tới. Chủ nhiệm quản lý, phần văn kiện này cần ngài ký tên. Cố Thiền Vũ tiếp nhận nữ nhân đưa qua văn kiện, nàng nhìn thoáng qua sau đó mở miệng. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta ký xong sẽ gọi ngươi. Nữ nhân không nói gì, đối Cố Thiền Vũ gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài. Chờ nữ nhân đi về sau, Cố Thiền Vũ mới bắt đầu tiếp thu vị diện này kịch bản. Chủ nhân của cái thân thể này gọi Nhậm Nguyên, tuổi còn trẻ cũng đã là một nhà xí nghiệp bên ngoài quản lý chi nhánh, năng lực công tác phi thường xuất chúng, người dài rất xinh đẹp. Nguyên chủ gia thế rất tốt, cha mẹ đều là giáo sư. Công việc của mình cũng rất thể diện, liền bạn trai cũng còn rất anh tuấn xoái khí, hơn nữa đối nàng phi thường quan tâm. Nguyên chủ bạn trai gọi Dương Thuật, gia cảnh giàu có, mặc dù không có giá trị bản thân hơn 100 tỷ đại tổng tài có tiền như vậy, nhưng cũng có thể lái nổi BMW. Tại Nhị Hoàn bán được lên phòng ở, Dương Thuật cùng Nguyên chủ là bạn học thời đại học, Nguyên chủ lúc ấy là hoa khôi của trường, Dương Thuật là giáo thảo, bọn họ thường xuyên lấy ra bị nói đùa. Hai người gia cảnh không sai biệt lắm, tướng mạo cũng rất phân phối, Nguyên chủ cùng Dương Thuật rất tự nhiên liền ở cùng nhau, trai tài gái sắc. Có thể nói Nguyên chủ trải qua khiến tất cả nữ nhân đều ghen tị sinh hoạt, công tác sự nghiệp xong bội thu. Nguyên chủ cũng đối chính mình hiện tại tình trạng rất hài lòng, nhưng chết lặng chính là, bạn trai của nàng ngoại tình đối tượng thế mà còn là nàng khuê mật. Cố Thiền Vũ, cảm giác hiện tại khuê mật thật có độc. Động một chút lại đoạt bạn tốt người yêu. Nguyên chủ cái kia khuê mật gọi Đinh Đan Thần, nàng cùng Nguyên chủ cũng là bạn học thời đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, nàng cùng Đinh Đan Thần liền không lại liên hệ lại qua. Tham gia công tác về sau, có một lần Nguyên chủ đi nơi khác công tác thời điểm, ngẫu nhiên gặp ngay tại du lịch Đinh Đan Thần. Lần kia đi công tác Nguyên chủ còn bệnh nặng một trận, liên tục sốt cao 2 ngày, nhưng Nguyên chủ là một cái cuồng công việc. Mang bệnh kiên trì công tác, bệnh càng kéo càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng đều tiến vào bệnh viện. Bởi vì tại ngoại địa, hơn nữa Nguyên chủ cũng không muốn để cho cha mẹ bạn trai lo lắng, cho nên chưa nói cho bọn hắn biết chính mình sinh bệnh chuyện. Đinh Đan Thần biết Nguyên chủ bệnh, phi thường lòng nhiệt tình đến bệnh viện chiếu cố Nguyên chủ. Từ đó về sau Nguyên chủ mới cùng Đinh Đan Thần bắt đầu có liên hệ, các nàng lại tại cùng một tòa thành thị công tác. Dần dà hai người liền thành không có gì giấu nhau khuê mật. Không nghĩ tới chính là cái này khuê mật đem bạn trai của nàng cướp đi. Hơn nữa còn cho nàng một cái phi thường đại khó xử. Nguyên chủ cùng Dương Thuật hôn kỳ đã sớm định. Kết hôn ngày đó Dương Thuật thế mà đào hôn. Cái này khiến Nguyên chủ kém chút tức điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị hôn lễ đoạn thời gian kia. Kỳ thật Nguyên chủ đã cảm thấy Dương Thuật cảm xúc không đúng lắm. Nàng còn tưởng rằng Dương Thuật là bởi vì hôn lễ chuyện quá khẩn trương, không có nghĩ tới tên này thế mà như thế không phụ trách tại trong hôn lễ chạy. Dương Thuật không phải đi một mình, hắn còn túm đi Nguyên chủ phù dâu Đinh Đan Thần, hai người tại cả đám ánh mắt kinh ngạc dưới rời đi. Nhìn Dương Thuật cùng Đinh Đan Thần bóng lưng, Nguyên chủ phi thường chấn kinh phẫn nộ, muốn giết người xúc động đều có. Cách chương.